Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1668, hai vị không gian trưởng khống giả quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1668, hai vị không gian trưởng khống giả quyết đấu mấy chục kiện vạn văn thánh khí bạo phát đi ra viên mãn lực lượng uy lực vô cùng, hai vị vốn là bị trọng thương màu đỏ tươi thiên sứ, bị đánh được trong miệng không ngừng thổ huyết bọn hắn dùng để phòng ngự bốn chỉ cánh chim, trở nên huyết nhục mơ hồ. Trải qua trước một thời gian ngắn khôi phục, phong kiếm bị nện đoạn hai tay, vừa mới tục tiếp trở lại, tự lại lọt vào chính mình một phương tu sĩ công kích, trong nội tâm đừng đề cập đến cỡ nào phiền muộn, giống ra một tiếng. Thương thanh, các ngươi đang làm gì đó? Không gian mê trận bên ngoài hơn 10 vị thiên đường giới phe phái sinh linh, cũng đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đem hết toàn lực muốn khống chế được vạn văn thánh khí, nhưng là hay vẫn là đã muộn một bước, 10 vị chặt đầu thánh vương đã bị bọn hắn giết chết, phạm phải đầy trời sai lầm lớn. Tên là Thương Thanh Thánh Vương, vội vàng giải thích. Cái này một khu vực rất cổ quái, không gian trở nên thác loạn, chúng ta không cách nào khống chế vạn văn thánh khí phi hành quỹ tích. Không gian trận pháp, nhất định là không gian trận pháp. Mọi người toàn lực ứng phó ra tay, đánh nát cái này một mảnh trận pháp. Hơn 10 vị thiên đường giới phe phái Thánh Vương, toàn lực ứng phó thúc giục từng kiện vạn văn thánh khí, thánh kiếm, bảo tháp, cự đỉnh, tại trong trận pháp xông tới, mỗi trong nháy mắt, đều có một mảng lớn viên mãn lực lượng bạo phát đi ra. Chỉ có điều, những lực lượng này, có hơn phân nửa đều rơi xuống khung lân cùng phong kiếm bọn người trên thân. Trong đó một vị bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hướng khung lân xin giúp đỡ. Cứu ta nhanh. Nhịn không được. Khung lân trên đỉnh đầu, lơ lửng một chương tản ra bạch quang phù chú, bạch sắc quang mang như là một đóa bạch liên, thay hắn ngăn trở hết thảy công kích. Nghe được tiếng cầu cứu, khung lân hướng vị kia bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ đi qua, đưa hắn kéo vào tiến bạch liên hào quang trong phạm vi. Các ngươi hai người cũng tranh thủ thời gian tới, chỉ cần chúng ta bốn người tụ tập cùng một chỗ, mặc dù là tại đây phiến thác loạn trong không gian, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Khung lân nói. Phong kiếm đang muốn hướng màu trắng hoa sen chỗ phương hướng đi đến, bên tai, truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Khoảng cách hắn đại khái 10 bước bên ngoài, một vị khác bốn cánh màu đỏ tươi thiên sứ dẫm ánh sáng gian bẫy dập, thân thể lập tức bị xé nứt, chết ở tại chỗ. Phong kiếm thân thể khẽ run lên, trở nên có chút do dự. Tốt nhất hay vẫn là không muốn đơn giản di động bước chân, vạn nhất ta cũng dẫm lên không gian tuyển qua làm sao bây giờ. Phong kiếm chằm chằm hướng cái kia nhân tộc thư sinh, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Trước kia hắn chỉ biết là, hằng cổ chi đạo không thể đỡ, nhưng lại rất ít gặp được, đem một loại hằng cổ chi đạo tu luyện tới tình trạng như thế cùng thế hệ tu sĩ. Lúc này đây giao phong kiếm thụ đả kích không nhỏ. Lầm chạm 10 vị thánh vương, làm cho phong kiếm không dám lại đơn giản ra tay. Bởi vì không gian bẫy dập tồn tại, làm cho phong kiếm không dám đơn giản phóng ra bước chân. Tay chân đều bị trói buộc, tu vi cường thịnh trở lại có làm được cái gì? Về sau, nhất định phải chuẩn bị một hai chiêu phản chế không gian lực lượng át chủ bài. Làm như một tòa đại thế giới lĩnh tụ, phong kiếm tương đương biệt khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong kiếm tâm sinh cảnh giác, về phía trước chằm chằm đi. Chỉ thấy, cái kia nhân tộc thư sinh trong tay, nhiều ra một thanh kiếm thể rộng lớn trọng kiếm, trên thân kiếm, ngưng tụ ra một tầng kiếm đạo huyền cương. Trọng kiếm chém ngang, một đạo kiếm cương, hướng hắn bay tới. Kiếm đạo huyền cương được xưng là không kiên không phá công phạt lực lượng, trung giai thánh thuật đều có thể đục lỗ. Rốt cục bắt đầu đối phó ta, đáng tiếc của ngươi kiếm đạo tạo nghệ bất phàm, bản thân tu vi cảnh giới lại còn kém được rất xa. Phong kiếm bản thân tựu là nhất đẳng kiếm đạo kỳ tài, không sợ bất luận cái gì kiếm đạo công kích. Đối phương vung chém ra kiếm đạo huyền cương, chỉ có một trượng trường, xa xa không cách nào cùng hắn bảy trượng kiếm cương đánh đồng. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương tu vi cảnh giới cũng không cao. Đồng dạng là kiếm bát đại viên mãn, tu sĩ tu vi càng cao, kiếm đạo huyền cương mới có thể càng dài. Rõ ràng đạo kia trượng trường kiếm đạo huyền cương, khoảng cách phong kiếm còn có 10 bước khoảng cách, lại đột nhiên theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đạt tới phong kiếm một bước ở trong. Phong kiếm không chút kinh hoàng, ngược lại như là đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh, ngón tay tấn mãnh về phía trước một điểm. Xôn xao. Tại đầu ngón tay của hắn, nhất đạo tinh mang tán phát ra, chuẩn xác không sai đánh nát trượng trường kiếm đạo huyền cương. Phong kiếm sử dụng lực lượng, cũng là kiếm đạo huyền cương. Đột nhiên, phong kiếm sắc mặt cuồng biến, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn lên trên đi. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, xuất hiện một chỉ ma bàn lớn nhỏ kim loại ma quan, ngưng tụ thành một mảnh hạo hạo đáng đáng ma vân. Theo trong ma vân phát ra uy năng, làm cho phong kiếm cảm giác được thánh hồn sợ run, cái loại cảm giác này, giống như là một vị đại thánh đứng tại đỉnh đầu của hắn đồng dạng. Phong Kiếm rốt cục hiểu được, cái này nhân tộc thư sinh chém ra kiếm đạo huyền cương, chỉ là phân tán sự chú ý của hắn. Cái này một chỉ kim loại ma quan, mới là hai người bọn họ chính thức sát chiêu. Đã xong, chẳng lẽ ta Phong Kiếm tự phải chết ở chỗ này? Không cam lòng, dùng của ta tuyệt đại thiên tư, tự tính toán không cách nào thành thần, tu thành một cái thế đại thánh hay vẫn là rất có cơ hội. Đùng, không gian chấn động thoáng một phát, hình thành từng vòng rung động gợn sóng. Lập tức, hai đạo tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn bóng người, lăng không vượt qua đi ra. Một người trong đó, thân mặc một bộ không tì vết áo trắng, Ngọc Thụ Lâm Phong, đúng là không gian thần điện lĩnh tụ công tử Diễn. Tên còn lại, mặc ba màu sắc rực rỡ bảo giáp, có một đầu ngân tóc dài màu trắng, dung nhan tuấn mỹ, tựa như hồng trần bên trong trích tiên, đúng là công đức thần điện lĩnh tụ Thương Tử Hành. Hai đại thần điện lĩnh tụ hàng lâm, khiến cho cực lớn oanh động, tiêu chí lấy tình thế bay lên đến một cái độ cao mới. Thương Tử Hành trông thấy không gian mê trận bên trong máu tươi cùng hài cốt, mặc dù hắn lại tốt hàm dưỡng, trong mắt cũng đều hiện lên một đạo vẻ âm trầm. Sau đó, ánh mắt của hắn mới rơi xuống không gian mê trận trong cái kia nhân tộc thư sinh trên người. Trông thấy Thương Tử Hành cùng công tử Diễn đến, Phong Kiếm vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ trên người át chủ bài đồng dạng lại đồng dạng kích phát ra đến, vạn văn chiến khí, hộ thân phù lục, hộ thân thần văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả lực lượng bộc phát chỉ vì ngăn trở kim loại ma quan. Chỉ cần có thể ngăn trở kim loại ma quan một lát, dùng Thương Tử Hành cùng công tử Diễn thực lực đủ để nghiền áp cái kia hai cái lai lịch thần bí quái nhân. Vặn vẹo cái này một phiến thiên địa không gian, bố trí ra một tòa không gian mê trận. Ha ha, có chút ý tứ, đáng tiếc không gian của ngươi tạo nghệ còn rất cạn mỏng. Công tử Diễn bàn tay về phía trước nhấn một cái, có không gian quy tắc bắt đầu khởi động đi ra, trong miệng nhẹ niệm một tiếng. Trở lại như cũ, một khu vực như vậy, vốn là thác loạn không gian, lập tức trở nên hình thành, khôi phục bình thường. Trương Nhượng Trần cùng Hạng Sở Nam toàn lực ứng phó phóng xuất ra thánh khí, kích phát ra kim loại ma quan chung một đạo chí tôn chi lực, lập tức. Bành bành, tiếng bạo liệt vang lên, Phong Kiếm hướng trên đỉnh đầu vạn văn thánh khí cùng hộ thân phù lục không ngừng bạo toái, chỉ còn hộ thân thần văn phóng xuất ra thần quang, vẫn còn trọi cứng. Trời ạ, chí tôn thánh khí, Tử Hành công tử cứu ta. Cảm nhận được chí tôn chi lực, Phong Kiếm rốt cuộc không cách nào bảo trì chấn định, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Ở đây, không biết có bao nhiêu sinh linh đều bị kinh sợ, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái này một văn một võ hai cái quái nhân khủng bố như thế, lại vẫn mang theo một kiện chí tôn thánh khí, khó trách bọn hắn không có sợ hãi. Ai cho các ngươi lá gan, hẳn là còn muốn chấn giết một vị thế giới lĩnh tụ. Công tử Diễn lần nữa xòe bàn tay ra, bảo trì hơi nắm trạng thái, lập tức không gian có chút chấn động. Hắn cái này một tay, muốn sử dụng ra không gian vận chuyển thủ đoạn, đem Phong Kiếm cứu đi. Trương Nhượng Trần ánh mắt ngưng tụ, khí hải ở bên trong, không gian quy tắc lưu động đi ra, hội tụ đến đầu ngón tay. Xoẹt xoẹt, ngón tay về phía trước chém, một đạo trượng dài cực lớn không gian liệt phùng, đã bay đi ra ngoài, chuẩn xác không sai chặt đứt công tử Diễn cùng Phong Kiếm ở giữa không gian liên hệ. Còn có thủ đoạn như vậy, ngược lại là coi thường ngươi. Công tử Diễn nói được rất bình thản, thế nhưng trong lòng thầm giật mình. Kinh hãi cũng không phải Trương Nhược Trần có thể chặt đứt không gian của hắn vận chuyển thủ đoạn, dù sao, loại thủ đoạn này, công tử Diễn còn không có hoàn toàn nắm giữ. Công tử Diễn giật mình chính là, cái kia nhân tộc thư sinh, lại có thể phán đoán chuẩn xác ra hắn và Phong Kiếm ở giữa không gian liên hệ lộ tuyến, điểm này, thế nhưng mà tương đương lợi hại. Phốc, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, kim loại ma quan tuôn ra đến chí tôn chi lực, xé rách phong trên thân kiếm thần văn, đưa hắn chấn áp được chia năm xẻ bảy. Một vị đại thế giới lĩnh tụ vẫn lạc, thánh cốt hóa thành bột mịn, thánh huyết rơi được đầy đất đều là. Ầm ầm, phong dưới thân kiếm phương đại địa sụp đổ, chí tôn chi lực về phía trước xa xa lan tràn, sợ tới mức sở hữu tu sĩ đều cấp tốc lui về phía sau. Duy chỉ có công tử Diễn cùng Thương Tử Hành hai người, bộc phát ra thực lực cường đại, đúng là phá vỡ chí tôn chi lực, hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam bay vút đi qua. Cũng dám đương lấy hai người bọn họ mặt, chấn giết một vị thiên đường giới phe phái thế giới lĩnh tụ, giống như là đang tại tất cả mọi người mặt, quạt hai người bọn họ cái tát. Đi, Trương Nhượng Trần lôi kéo Hạng Sở Nam tiến vào sớm bố trí không gian truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Thương Tử Hành ánh mắt lạnh lùng, sát cơ lộ ra, hai cây dài nhọn ngón tay, từ đỉnh đầu, tháo xuống một căn màu đỏ thắm lông vũ, đánh nữa đi ra ngoài. Oà! Lông vũ bên trên, hiện ra một tia hỏa diễm, hóa thành một chỉ dài chừng 10 trượng quái điểu, bộc phát ra dị thường khủng bố lực lượng chấn động. Cỗ lực lượng kia chấn động, so khung lân tuôn ra đến chiến uy còn muốn đáng sợ, chỉ sợ là có thể so với mà vượt 9 bộ thánh vương. Cái con kia hỏa diễm quái điểu chỉ cần một chảo, đoán chừng có thể đem chúng ta xé nát. Người này cái gì địa vị? Thật đáng sợ, mặc dù là hạng sở nam, cũng đều sắc mặt cuồng biến. Trương Nhượng Trần cũng không nghĩ tới Thương Tử Hành thực lực, vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy, cũng không có tự mình ra tay, chỉ là đánh ra một căn lông vũ, thì có thể so với 8 bộ thánh vương đỉnh phong, thậm chí 9 bộ thánh vương thực lực, xa xa không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Trương Nhượng Trần lo lắng không gian truyền tống trận còn không có hoàn toàn vận chuyển, cũng sẽ bị hỏa diễm quái điểu đánh nát, vì vậy, liên tiếp đánh ra hơn 10 kiện vạn văn thánh khí, hướng hỏa diễm quái điểu oanh kích đi qua. Đồng thời, hai tay của hắn giơ lên, phóng xuất ra không gian quy tắc. Ầm ầm, lòng đất cận tồn 5 tòa không gian bẫy dập toàn bộ kích hoạt, hình thành 5 cái không gian liệt phùng tuyền qua, hội tụ cùng một chỗ, tuyền qua trở nên vô cùng cực lớn, tịch thiên cuốn địa, thẳng hướng Thương Tử Hành cùng công tử Diễn xông đụng tới. Hỏa diễm quái điểu cánh chim run bỗng nhúc nhích, liền đem Trương Nhược Trần đánh ra vạn văn thánh khí, toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Bên kia, công tử Diễn nhẹ niệm một tiếng. Ngưng. Không gian cứng lại, lực lượng bạo phát đi ra, lập tức cái kia tứ lướt cuồng bạo không gian liệt phùng tuyền qua trở nên càng ngày càng nhỏ, tại đến đạt công tử Diễn trước mặt thời điểm, triệt để biến mất. Xôn xao, thừa dịp cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, không gian truyền tống trận tản mát ra chói mắt bạch quang, Trương Nhược Trần cùng hạng sở nam biến mất tại nguyên chỗ. Công tử Diễn đến không gian truyền tống trận biên giới, hơi vài phần khinh miệt, nói. Vô chi, sử dụng không gian truyền tống trận tự hưu muốn chạy trốn. Để cho ta tới nhìn xem, các ngươi truyền tống đi địa phương nào. Ba, công tử Diễn vừa mới muốn đi dò xét, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Ở trước mặt của hắn, này tòa tiểu nhân không gian truyền tống trận, đúng là chia 5 x 7, hướng phía dưới sụp xuống, rất nhanh chỗ đó tự biến thành một tòa hố to. Vậy mà, bố trí chính là duy nhất một lần truyền tống trận, thật sự là đáng giận, đừng làm cho ta gặp lại đến ngươi. Công tử Diễn hai tay nắm chặt, ánh mắt âm trầm. Công tử Diễn còn là lần đầu tiên gặp được như thế khó chơi cùng thế hệ không gian tu sĩ, hơn nữa lúc này đây giao phong, làm như không gian trưởng khống giả hắn, vậy mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cách chương.